Chiến thần Trấn Quốc, chương 1619, chương 1620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là Hạo Quân? Người đầu tiên mọi người nghĩ đến là Diệp Lâm Quân. Nhưng Diệp Lâm Quân vẫn ở nước ngoài. Và hiện tại anh đã trở thành một người tàn phế thì làm sao có thể đến cứu người? Vậy sẽ là ai? Đang trên đường rời đi. Chúng ta phải bắt được người ở phía sau. Diệp Lâm Quân đang tìm kiếm kẻ đã phát lệnh ám sát. Bắc Thiên Vương gật đầu. Điện chủ, tôi vừa nghe một đoạn tin tức rằng Cao Khánh Dư đã lừa đi toàn bộ công ty của bà chủ. Còn có chuyện như vậy? Sắc mặt của Diệp Lâm Quân thay đổi. Anh lập tức tìm Tây Thiên Vương để xác nhận. Khi biết được rằng Cao Khánh Dư thực sự đã lấy đoạt đi công ty và phá hủy danh dự của Lý Tử Nhiệm, Diệp Lâm Quân đã rất tức giận. Lại có một tiểu nhân như vậy. Đặc biệt là nhìn thấy những tuyên bố công khai của anh ta, Diệp Lâm Quân càng tức điên người. Tôi muốn mạng của Cao Khánh Dư. Sát khí khát máu lóe lên trong mắt Diệp Lâm Quân. Kinh thành, trong một trang viên sang trọng xa hoa, một bữa tiệc lớn sẽ được tổ chức vào tối nay và nhà tài trợ là Cao Khánh Dư. Sau khi anh ta thôn tính xong tập đoàn Minh Cường, thế lực gia tộc đã được nâng lên rất nhiều, trở thành đệ nhất hoàng tộc. Bây giờ danh sách các thiếu gia ở kinh thành đã được sắp xếp lại, và anh ta đang đứng đầu. Đây được coi là đường làm quan rộng mời một bữa tiệc được tổ chức đặc biệt để ăn mừng. Cậu Dư, lúc đó chúng tôi đều sợ chết khiếp. Chúng tôi còn tưởng anh thật sự muốn kết hôn với Lý Tử Nhiệm đói. Thì ra anh có một thủ đoạn tuyệt vời như vậy. Mọi người dồn dập cười nói. Cao Khánh Dư hừ lạnh một tiếng. Tôi cũng không phải đồ ngốc. Làm sao tôi có thể cưới một người phụ nữ của người đã phản bội Lạc Việt, còn nuôi tàn dư của anh ta? Đúng là nực cười. Ha ha ha, đúng vậy. Làm sao họ có thể xứng với cậu Dư được chứ? Mọi người đều đồng ý cậu Dư. Nhiều người nói rằng anh đã lừa gạt tất cả của Lý Tử Nhiệm. Anh nghĩ gì về điều này? Có người hỏi. Phi, con tiện nhân kia và tiện chủng của nó đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho danh tiếng đẹp đẽ của tôi rồi. Tập đoàn Minh Cường này là đồ bồi thường cho tôi. Cái này vốn là của tôi. Cao Khánh Dư không biết xấu hổ mà nói ra điều này. Không biết xấu hổ, chết đi. Đột nhiên một tiếng quát lạnh ập đến. Âm thanh này giống như một tiếng sét trên bầu trời xanh. Toàn bộ tiệc tối đều oanh động. A, là ai? Mọi người nhìn xung quanh, tìm người đang nói chuyện. Cách chương.